Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 650 trò chơi. Đem một cái ung dung hoa quý nữ nhân biến thành độ phân giải cự thấp khối vuông người. Đầu là phương, tay chân là phương, thân thể cũng là phương. Lúc ấy liền thừa không dưới cái gì mị lực đáng nói, lúc này Juno không bao giờ là ngày đó kia phó bá đạo tổng tài phu nhân hình tượng. Nàng căn bản liền không biết ra chuyện gì, con số sinh mệnh cũng là sinh mệnh. Vì duy trì tự hỏi năng lực, nàng cùng Minerva đều yêu cầu đại lượng thời gian dùng để ngủ đông. Hôm nay nguyên bản cũng là thực bình thường một ngày. Nàng chính ngủ đâu, thình lình xảy ra biến động đem nàng đánh thức. Lúc sau mơ màng hồ đồ mà liền biến thành khối vuông người. Graham Tersen hóa thân trò chơi vai chính giơ lên bảo kiếm. Hét lớn một tiếng, ác ma, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Cứu vớt thế giới này. Cái quỷ gì? Từ đâu ra ngốc tử? Còn không đợi Juno hiểu rõ trong đó nguyên do, nàng liền mất đi chính mình thân thể quyền khống chế, nàng bay đến giữa không trung. Ha ha ha ha, đáng thương dũng giả, muốn đánh bại ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Có bản lĩnh liền đến ta lâu đài đến đây đi. Lưu lại đầy đất quái vật. Lúc sau nàng tựa như rối gỗ giật dây giống nhau, dựa theo đã định trình tự bay đi. Graham Tersen một đường quá quan trảm tướng. Sắp tới đem khiêu chiến cuối cùng Boss Juno thời điểm, trước mắt lại xuất hiện một cái nữ vu trang điểm khối vuông người. Đây là vẫn luôn trông coi Juno người Isu Minerva, dũng giả. Muốn đánh bại ma vương, người cần thiết có được càng thêm hoàn mỹ vũ khí. Tới ta nơi này chọn lựa một kiện vũ khí đi. Nói xong lời này, Minerva chính mình đều mộng bức. Ngọa tào, ta là ai? Ta đang làm gì? Máy 8 bit thời đại còn không có như vậy nhiều mê hoặc đâu. Trò chơi ý nghĩ thiết kế đến phi thường đơn giản. Hoàn toàn là hoành bản quá quan trò chơi. Không cần làm nhiệm vụ. Không cần thu thập cái gì tiền. Thuộc về cái loại này, đồ long bảo đao. Điểm đánh liền đưa, hình thức. Dũng giả Graham Tersen ở Minerva nơi này chọn lựa một thanh tân bảo kiếm. Lúc sau liền vọt vào tiếp theo cái phòng. Nghênh chiến Juno, nửa phút thời gian không đến. Hắn đã bị đánh bại. Hắn đã rất nhiều năm không chơi loại trò chơi này. Kỹ thuật mới lạ đến lợi hại. Mà Juno cũng so với kia chút không có trí lực tiểu quái giảo hoạt 1000 lần. Hắn căn bản liền không phải đối thủ, sấm quan thất bại. Đối hắn nhiều ít có điểm ảnh hưởng. Sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, qua hơn nửa ngày mới hoãn quá mức tới, ngươi không sao chứ? Loại trò chơi này đối với ngươi gánh nặng rất lớn. Bella hỏi, nàng lo lắng vị này lão huynh đột nhiên quẩy rớt. Người này vừa thấy chính là thân thể không tính rất cường tráng trạch nam. Nói không chừng một cái đau đầu nhức óc người liền không có, ta yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Tài năng lại lần nữa, sấm quan, Bella cũng không trông cậy vào hắn thành thạo liền đem Juno giết chết. Rất thống khoái mà đáp ứng xuống dưới. Không thành vấn đề, yêu cầu cái gì đều có thể cùng ta nói, nửa ngày sau. Graham Tersen tiếp tục sấm quan. Lần này hắn từ Minerva chỗ thay đổi một mặt tân tấm chắn, đáng tiếc chiến đấu kết quả vẫn là thất bại. Hắn là nhân loại, mà Juno là con số sinh mệnh. Cho dù bị kéo đến cùng Graham Tersen cùng trình tự, đối phương lại có rất nhiều quy tắc trò chơi làm hậu thuẫn. Nhưng ở hiện có giàn giáo nội, hắn vẫn như cũ vô pháp đánh bại Juno, cái này thập niên 80 lão trạch nam cũng bị kích phát ra ý chí. Chiến đấu. Người trẻ tuổi trò chơi ta đánh không được. Loại này lão trò chơi ta còn chơi bất quá ngươi sao? Ta có thể sửa quy tắc a. Hoành bản sửa dựng bàn. Vũ khí lạnh sửa vũ khí nóng. Từ cưỡi ngựa đến kỵ long. Từ khai xe máy đến khai phi thuyền vũ trụ. Hắn đem chính mình biết rõ trò chơi hình thức đều sửa lại một lần. Phát hiện vẫn là không được. Hắn đã rất nhiều năm không chơi này đó trò chơi. Kỹ thuật phương diện chênh lệch phi thường đại, mà mộng bức trạng thái Juno cũng chậm rãi hiểu được là chuyện như thế nào. Mỗi lần chống cự đến độ cực kỳ kịch liệt, ta yêu cầu tìm một ít lão trò chơi tới luyện luyện. Tập, hắn có chút ngượng ngùng mà đối Bella nói, không thành vấn đề. Ta đây liền cho ngươi tìm máy chơi game tới, Bella một cái mệnh lệnh phát ra đi. Nửa giờ sau, một đống lớn kiểu dáng cũ xưa, nhưng vẫn luôn phong ấn ở chế tạo thương nhà kho nội máy chơi game đã bị đưa đến ngầm thần điện. Các loại trò chơi tạp mang cái gì cần có đều có. Nàng còn đem Brotherhood nội trạch Nam Son, Hastings tìm đảm đương bồi luyện, thời buổi này có thể đương lập trình viên cơ bản đều có một cổ tử. Quật kính, Graham Thurston bị Juno đả kích đến quá sức, nhưng người này là càng cản càng hăng. Hắn đầu tiên là ở máy chơi game thượng luyện kỹ thuật, lúc sau sửa chữa một ít quy tắc trò chơi, cuối cùng lại đi cùng Juno đại chiến, bị đánh bại sau, lại đi luyện kỹ thuật. Tuần hoàn lặp lại, dũng giả, người yêu cầu dùng này đem cơ điện tới đối phó ma vương, dũng giả. Này cậu sẽ là ngươi trung thành nhất đồng bọn, dũng giả. Này bắt mạch hướng súng trường liền tặng cho ngươi. Minerva làm cấp dũng giả cung cấp trợ giúp NPC. Hiện tại cũng hỏng mất đến không được. Nàng rất tưởng nói một tiếng. Các ngươi đánh liền đánh đi. Lão lôi kéo ta làm gì? Ta là chính nghĩa bằng hữu a. Nhưng chịu giới hạn trong giả thiết. Nàng cái này NPC tới tới lui lui chỉ có như vậy một câu lời kịch. Tưởng giải thích cũng vô pháp mở miệng. Chỉ có thể cùng bọn họ cùng nhau háo, đánh trận nào thua trận đó. Càng thua càng đánh. Mắt thấy Graham Thurston một chốc một lát cũng đánh không lại Juno. Bella liền dặn dò hắn chậm rãi công lược. Juno tưởng nô dịch nhân loại cũng không phải là ngoài. Miệng nói. Brotherhood bên này phải đến tin tức. Nàng đã từng lợi dụng mấy cái cực kỳ đặc thù thời gian đoạn. Đột phá Minerva cùng đại thần điện hạn chế. Đem một ít giải rác tin tức truyền lại cho chính mình thờ phụng giả. Nàng thờ phụng giả tự xưng vì đệ nhất văn minh tôi tớ. Tựa như Hydra cùng S-H-I-I-L-D quan hệ giống nhau. Hiện giờ đều giấu ở The Knight Templar bên trong. Cái này lão nương nhóm điều khiển từ xa đệ nhất. Văn minh tôi tớ. Ý đồ làm chính mình trọng hoạch tự do. Này đó hoạt động đều là ở con số lĩnh vực bí mật tiến hành. Bella cái này bí ẩn thần dựa vào bò cửa sổ nghe chân tường thủ đoạn. Cũng không nắm giữ nhiều ít tin tức tương lai tùy thời đều ở biến. Nàng quan trắc đến mười mấy cái tương lai thời gian tuyến bên trong. Hơn phân nửa thời gian, Juno đều sống lại. Địch nhân phải làm sự. Chúng ta đây liền phải ngăn cản. Đây cũng là hắn tìm Graham Thurston tới công lược Juno nguyên nhân, diệt bất diệt khác nói. Ít nhất phải cho lão nương nhóm tìm điểm sự làm, sự thật là Juno xác thật bị lăn lộn đến quá sức từ. Ninja tiêu đến đạn hỏa tiễn. Graham Thurston mỗi ngày biến đổi đa dạng tới đánh nàng. Cái này con số sinh mệnh tồn tại hình thức có thể nói phi thường nghiêu bức. Bella liền đánh không đến nàng. Nhưng cũng đem nàng chính mình hạn định ở cái này giàn giáo nội. Đối mặt dũng giả bên kia ùn ùn không dứt thủ đoạn. Nàng chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Lúc sau vắt óc tìm mưu kế. Ở quy tắc hạn định trong phạm vi đánh bại tới địch lâu thủ tất thất. Graham Thurston bên kia thất bại 100 lần. 1000 lần cũng chưa quan hệ. Juno không được. Nàng bại một lần liền sẽ bị trò chơi hệ thống cách thức hóa. Nàng cắn răng ngạnh căng, vắt hết óc phá giải khốn cục, căn bản không có thời gian đi để ý tới những người đó gian, Graham Thurston trò chơi này hệ thống. Người ngoài vào không được, nếu không tìm mấy cái trò chơi cao thủ hỗ trợ, chưa chắc đánh không lại Juno. Hiện giờ chỉ có thể làm chính hắn chậm rãi luyện. Hết chương.